Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những này từ thế giới khác đi tới người, còn đả thương sư huynh của hắn, Lâm Hiền đã sớm muốn báo thù, hiện tại xem ra là một cái cơ hội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có chút thù là thời điểm muốn báo. Quả nhiên, không người nào dám lại cùng Lăng Hư công tử xuất thủ cướp đoạt. Linh Hư công tử khóe miệng cũng là giơ lên một tia cười lạnh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp liền tiến hành trao đổi, chờ đem địa đồ nắm bắt tới tay thời điểm, hắn mới thở dài một hơi, sau đó hắn hướng phía Thiên Sơn động thiên phương hướng, nhìn sang, hắn nói qua, không có người có thể từ trong tay hắn cướp đoạt, hắn coi trọng đồ vật, chỉ bất quá, bảo bối tới trước đối phương đảm bảo một hồi, chờ đến lúc đó, hắn sẽ đích thân từ trong tay đối phương đoạt tới. Bất quá, đấu giá hội tạm thời còn chưa kết thúc, sau đó, còn có hai kiện nhi đồ vật, hai món đồ này, đồng dạng càng thêm chân quý, thậm chí đã siêu việt thánh tôn, là thánh vương, mới sẽ ra tay cướp đoạt đồ vật, quả là thế, tiếp xuống, ra giá chính là những cái kia thánh vương, mà giá cả, thậm chí so phải thần bí địa đồ, còn đáng sợ hơn, thậm chí, từng đạo thánh vương khí tức, đang không ngừng tràn ngập, Lâm Hiền bọn người quan sát về sau, cũng là kinh ngạc vô cùng. Cuối cùng, đấu giá hội kết thúc, tất cả mọi người đầy cõi lòng kích động ra ngoài, muốn đem chuyện này truyền khắp bốn phương tám hướng, mà cùng lúc đó, Tử Linh động trời người bên kia cũng là đi động, Lăng Hư công tử nói, cho ta phái người hảo hảo tiếp cận bọn hắn, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn trốn thoát. Rất nhanh, những người này liền biến mất ở trong hư không, hiển nhiên là âm thầm bắt đầu đi theo Lâm Hiền bọn người. Một bên khác, Thiên Sơn động thiên người đồng dạng rời đi, bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi thành trì, mà là tìm một chỗ đình viện bắt đầu an định lại. Bọn hắn cũng biết chỉ sợ tiếp xuống sẽ có trận đại chiến, cho nên vẫn là trước đem tu vi cùng trạng thái chỉnh lý đến đỉnh phong rồi nói sau. Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, chờ những người này lúc tu luyện, hắn thi triển Thiên Cơ Thần Đồng, nhìn về phía chung quanh, quả nhiên hắn trong hư không phát hiện ba đạo nhân ảnh cách bọn họ không xa ẩn giấu đi. Bình thường linh hồn thật đúng là dò xét tra không được, bất quá hắn Thiên Cơ Thần Đồng có thể nhìn xuyên hết thảy, quả nhiên đi theo đâu vừa vặn. Hy vọng đại chiến, đến lúc đó hắn có thể từ giữa đắc lợi. Lâm Hiền nhìn đối phương một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mà cùng lúc đó, ẩn tàng trong hư không ba người, xác thực nheo mắt, đại ca, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác, có người phát hiện chúng ta rồi? Một người nhíu mày, mà một người khác thì là nói đến, nhất định là ảo giác, quá khẩn trương, làm sao có thể có người phát hiện chúng ta đây? Nhìn phía dưới đám ngu ngốc kia, khẳng định không biết, chúng ta đang âm thầm quan sát bọn hắn đâu. Người cuối cùng nói, kia là khẳng định, dám đắc tội chúng ta Tử Linh động trời, lúc này để bọn hắn biết cái gì gọi là hối hận. Ba người lộ ra im ắng tiếu dung. Ba ngày sau đó, Thiên Sơn động thiên những người này mở mắt, mang theo Lâm Hiền bọn người nhanh chóng rời đi. Bọn hắn đằng không mà lên, rời đi thành trì, mà cùng lúc đó, ẩn tàng trong hư không ba đạo nhân ảnh cũng là nháy mắt biến mất. Bọn hắn đi tới một gian trong đại điện, một gối quỳ trên mặt đất, khởi bẩm công tử, bọn hắn đã rời đi, đại ca đi theo đám bọn hắn. Hẳn là vạn vô nhất thất. Phía trước, Lăng Hư công tử đứng lên, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rất tốt, là thời điểm nên chúng ta động thủ. Hắn vung tay lên, mang theo bên người những người này, đồng dạng xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, tại mặt khác một tòa trong lầu các, một nữ tử đi ra, trên người nàng mang theo một luồng khí tức thần bí, trong tay cầm một thanh tròn phiến, nhẹ nhàng lắc lư, nàng chính là Thanh Thu động người, tại sau lưng đồng dạng đi theo một số võ giả. Sư tỷ, vì cái gì chúng ta còn không đi đâu? Có người nghi hoặc, mà phía trước, Âm Tố thì là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Cho hay vừa mới bắt đầu đâu, ta làm sao lại bỏ lỡ? Chương 4429, động tiên chi chiến, tốt, các người cứ đợi ở chỗ này tu luyện đi, ta muốn đi nhìn một trận cho hay. Âm Tố khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mà phía sau nàng những đệ tử kia, cho dù đối với trận này cho hay, đồng dạng phi thường tò mò, nhưng là đã sư tỷ của các nàng lên tiếng, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đây. Bên trên bầu trời, một thanh to lớn phi kiếm nhanh chóng xẹt qua, xé mở hư không, mang theo vô tận khí tức, mà cùng lúc đồng thời, ở hậu phương, một bóng người ẩn tàng yên lặng đi theo, đồng thời trong tay hắn có một cái trận pháp, xem ra tùy thời đều đang đồn đưa tin tức, mà lúc này đây, phía trước phi kiếm, ngừng lại, mấy đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra, hậu phương người kia cũng là ngừng lại, ẩn tàng ở trong hư không, chẳng lẽ bị phát hiện sao? Không có khả năng nha, đối phương hẳn là nhìn không thấu thân pháp của hắn, hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Không bao lâu, hậu phương đột nhiên truyền đến mấy đạo khí tức cực kỳ đáng sợ. Ngay sau đó, thanh âm như sấm truyền tới, từ bốn phương tám hướng mà đến, đem cả phiến thiên địa phong tỏa. Các ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn, vậy mà đi đến một nửa, không đi, nếu như nhiều bay một đoạn thời gian, nói không chừng các ngươi còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Trên bầu trời, truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm, Lăng Hư công tử thân ảnh đi ra, quả nhiên là các ngươi, Thiên Sơn động thiên những người này cũng là hừ lạnh, chúng ta đã sớm biết, các ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá, các ngươi lại dám đánh chúng ta Thiên Sơn động thiên chủ ý. Thật đúng là không biết sống chết, các ngươi Thiên Sơn động thiên, rất lợi hại phải không? Ở trước mặt ta, cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi, hiện tại, ngoan ngoãn, đem cửu chuyển liệt diễm quả, giao ra, ta tâm tình tốt, có thể cho các ngươi một thống khoái, thật sao? Kỳ sư huynh cũng là cười lạnh, vậy ngươi đem tấm kia thần bí địa đồ giao ra, chúng ta cũng có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe nói như thế, Linh Hư công tử triệt để trầm mặt xuống, nguyên lai các ngươi vậy mà tại đánh ta địa đồ chủ ý. Thật đúng là to gan lớn mật nha, chẳng lẽ, các ngươi coi là bằng mượn các ngươi những người này, còn có thể cướp đoạt bản đồ trong tay của ta không thành? Thật đúng là không biết sống chết a, lên cho ta, giết bọn hắn, theo Lăng Hư công tử ra lệnh một tiếng, chung quanh những người kia cũng là nhanh chóng xuất động, hắn nhóm khí tức trên thân, không ngừng bộc phát, chung quanh những người này, cũng mặc chiến giáp, xem ra, đồng dạng cũng là chiến bộc, quả nhiên, mỗi cái động thiên đều sẽ thu đại lượng, thế giới khác thiên tài làm chiến bộc, những này chiến bộc nhưng đều không phải kẻ yếu, đều là thiên tài, chỉ bất quá, bị càng thêm cường đại thánh vương, trấn áp mà thôi, giờ phút này bọn hắn đồng loạt ra tay. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng, chung quanh hư không nhanh chóng vỡ ra, không có cái gì có thể ngăn cản, Thiên Sơn động thiên bên này, Kỳ sư huynh đồng dạng giận quát một tiếng, động thủ, lập tức, chung quanh chiến bộc cũng là nhao nhao xuất động, Lâm Hiên cũng xuất thủ, bất quá, hắn cũng không tính toàn lực xuất thủ, thậm chí, hắn muốn cải biến một xuống thân phận, đến tiến hành một trận chiến đấu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chờ đại chiến triệt để bộc phát. Quả là thế, những này chiến bộc lớn đánh nhau, sau đó hai cái lỗ trời đệ tử cũng là bắt đầu giao phong, Linh Hư công tử trên thân xuất hiện cực kỳ đáng sợ pháp tắc, hình thành một tôn đại đỉnh, mang theo khí tức kinh khủng, mà đổi thành bên ngoài, phía sau hắn những người kia cũng là rối rít xuất động, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, những người này đều là thánh tôn, trong đó không ít đều là thánh tôn hậu kỳ, ở trong đó Lăng Hư công tử hòa Tề sư huynh hai người đều là thánh tôn đỉnh phong tồn tại, có thể nói thực lực vô cùng khủng bố, hai người bọn họ đánh nhau kinh thiên động địa, Kỳ sư huynh ở trên người hắn xuất hiện một đạo cự sơn huyễn ảnh, phảng phất muốn trấn áp thiên địa, một cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát, hai người pháp tác giữa thiên địa giao phong, lập tức cuồng bạo khí tức tràn ngập bốn phương tám hướng, Mạc Phong, Thanh Thanh tiên tử bọn người cũng là nhanh chóng xuất thủ, chiến đấu vô cùng khủng bố, cả phiến thiên địa bị triệt để đánh nổ. Mà cùng lúc đó, ở phương xa một ngọn núi phía trên, một thân ảnh hạ xuống tới, chính là Âm Tố. Giờ phút này hắn đi tới về sau, ánh mắt nhìn về phía phương xa, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Đến cũng chưa muộn lắm, xem ra chiến đấu vừa mới bắt đầu, không biết giữa song phương đấu tranh sẽ như thế nào đâu. Hắn là đến xem trò vui, đương nhiên, nếu có cơ hội, hắn không ngại xuất thủ đem kia thần bí địa đồ, cùng cửu chuyển liệt diễm quả, toàn bộ thu vào trong tay, bởi vì thực lực của hắn, sau Kỳ sư huynh cùng Lăng Hư công tử, càng mạnh đạt tới nửa bước thánh vương cảnh giới. Phía trước, đại chiến 10 phần kịch liệt, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, mà những cái kia chiến bộc, đều là liều mạng xuất thủ, song phương các có tổn thất. Lâm Hiên bên này, vẻn vẹn mở màn không bao lâu, liền có 5 cái chiến bộc vẫn lạc, mặt khác bên kia, đồng dạng vẫn lạc 4 cái, giữa thiên địa, huyết vụ khí tức đang tràn ngập, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, quả nhiên, những người này không đem chiến bộc, khi người, bởi vì những đệ tử kia, một cái còn không có vẫn lạc, mà chiến bộc, sớm đã đỏ mắt, bất quá không có cách, bên trong sinh tử chú, thân bất do kỷ, hư, hắn lạnh hư một tiếng, một quyền đẩy lui địch nhân, nói thật, với hắn mà nói, lấy thực lực của hắn muốn xử lý những này chiến bộc cũng không phải là việc khó gì, bất quá hắn đang muốn dùng thân phận gì đối với những người này xuất thủ đâu. Ngay lúc này, trên bầu trời, Linh Hư công tử lại thân giận quát một tiếng, đáng ghét, không nghĩ tới thực lực của các ngươi còn mạnh như vậy, bản công tử đã không có kiên nhẫn cùng các ngươi chơi, hôm nay liền đưa toàn bộ các ngươi xuống địa ngục. Tiền bối, động thủ đi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hư giữa không trung một vết nứt hiển hiện, ngay sau đó một cái mang theo mặt nạ nam tử đi ra. Trên thân người này mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, hắn vừa xuất hiện liền một trường chụp về phía Kỳ sư huynh. Kỳ sư huynh nháy mắt thổ huyết bay rớt ra ngoài, sắc mặt trở nên khó coi. Nửa bước thánh vương, hắn nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, ngươi vậy mà mang nửa bước thánh vương, ngươi tính cái gì thiên tài, có dám theo hay không ta chính diện chống lại, hai người chúng ta quyết nhất tử chiến. Kỳ sư huynh điên cuồng gào thét, nhưng mà Lăng Hư công tử lại là ngửa mặt lên trời cười to, ngươi là đầu óc nước vào sao, ta chiếm cứ như thế lớn ưu thế, dựa vào cái gì cùng ngươi đơn đấu, giết hắn đi. Ông, mang mặt nạ tên nam tử kia, bàn tay vung lên, hướng phía trước dò xét quá khứ, thiên địa vỡ vụn, vô tận lỗ đen hiển hiện, Kỳ sư huynh nháy mắt thổ huyết bay ngược, vội vàng ở giữa, hắn đánh ra một tòa núi lớn, tiến hành ngăn cản, ngăn trở cái này tuyệt thế một kích, không thể không nói, cái này Kỳ sư huynh, cũng là đỉnh tiêm thiên tài, cho dù đặt ở hai tinh giới, chân linh thế giới, chỉ sợ đều phải quét ngang hết thảy, cũng chỉ có Lâm Hiên dạng này người, có thể áp thế đối phương, giống phó lá đỏ a, hoặc là quan biển cả bọn người, đều không thể cùng dạng này người chống lại, thế nhưng là rất đáng tiếc, Kỳ sư huynh lợi hại hơn nữa, gặp gỡ nửa bước thánh vương, y nguyên không đáng chú ý, dù sao giữa song phương tu vi, chênh lệch ở nơi đó, mà cái mặt nạ này nam tử, thực lực càng là cường hãn, sau một kích, hắn lại đánh ra kinh thiên nhất kích, Kỳ sư huynh thân thể, nháy mắt vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, chương 4430, ra tay bá đạo, không, nhìn thấy một màn này, Thanh Thanh tiên tử, Mạc Phong mấy người cũng là điên cuồng gào thét, bọn hắn không nghĩ tới, sư huynh cứ như vậy vẫn lạc sao, đáng chết, mau lui lại, bọn hắn là thiên tài, thế nhưng là, cái mặt nạ này nam tử tại nửa bước thánh vương chung, chỉ sợ cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại, huống chi, đối phương đồng dạng có đều thiếu chiến bộc, còn có linh hư công tử, cái này đáng sợ tồn tại, tiếp tục đánh xuống, đoán chừng bọn hắn đều phải vẫn lạc, cho nên, cái này bốn cái thiên sơn động thiên đệ tử, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời, bọn hắn ra lệnh, các ngươi những này chiến bộc, cản bọn họ lại, cho chúng ta tranh thủ thời gian, những cái kia chiến bộc, sắc mặt biến vô cùng khó coi, nhưng là lúc này, trong cơ thể của bọn họ sinh tử nhân, xác thực đột nhiên phát tác, bọn hắn phảng phất muốn bị giết, bọn hắn cũng không dám phản kháng nữa, tranh thủ thời gian ngăn cản, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên thở dài một tiếng, những này động thiên thật là quá lãnh khốc vô tình, nói thật, những này chiến bộc thiên phú, không có chút nào so Mạc Phong bọn người yếu, dù sao có thể từ thế giới khác giết tới Táng Đế Tinh, đủ để tỏ rõ bọn hắn thực lực cùng thiên phú, thế nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn bị người cho khống chế, bây giờ, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận đều sẽ vẫn lạc, quả là thế, mặt nạ nam tử một kích, lập tức liền có ba cái chiến bộc, biến thành huyết vụ, có ngoài hai người cũng là thổ huyết, linh hư công tử thì là mệnh làm chính mình chiến bộc, nhanh chóng giết tới, những cái kia chiến bộc, tương hỗ kết hợp, hình thành trận pháp, đem cả phiến thiên địa đều ổn định lại, phía trước, Mạc Phong bọn người, cũng là nhận xung kích, con đường, lần nữa bị ngăn lại, đáng ghét, bọn hắn trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, mà lúc này đây, có một cái bàn tay to đánh tới, chẳng những bao phủ Lâm Hiên, còn bao phủ Lâm Hiên bên cạnh hai người, cơ hội tốt, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, khóe miệng lại giơ lên một vòng tiếu dung, hắn trực tiếp thi triển hư không độn, biến mất, mà cùng lúc đó, huyết vụ tràn ngập, cái kia hai cái chiến bộc cũng là bị giết, hừ, một đám rác rưởi, hôm nay ta sẽ để các ngươi biết, tuyệt vọng, linh hư công tử nhìn thấy một màn này, mang theo tươi cười đắc ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước Thanh Thanh tiên tử bọn người. Trong ánh mắt, hiện hiện một vòng lửa nóng, chờ một lúc, hắn sẽ khiến cái này người biết, sự lợi hại của hắn. Mặt nạ nam tử tiếp tục động thủ, mà lúc này đây, xa xa hư giữa không trung, Lâm Hiên lại là hiển hiện, hắn trực tiếp bao phủ hư không ra thú, những người này căn bản sẽ không phát hiện hắn, sau một khắc, hắn liền chuẩn bị xuất thủ, hắn không có ý định, dùng mình lúc đầu pháp tắc cùng lực lượng, cho nên hắn dự định vận dụng một chút thủ đoạn thần bí. Hắn dùng có đại long kiếm hồn, có thể diễn hóa vạn vật, ông, hắn dùng đại long kiếm hồn phối hợp với tử vong pháp tắc, ngưng tụ hình thành vô tận hoàng tuyền, bao phủ ở trên người hắn. Một chương hoàng tuyền đạo đồ hiển hiện, hắn cùng hoàng tuyền điện chiến đấu, nhưng là phi thường nhiều, đối thần thông của đối phương cùng pháp tắc, vô cùng quen thuộc, giờ phút này dùng đại long kiếm hồn biến hóa ra, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, nghĩ đến những người này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là hắn, nghĩ tới đây, hắn xuất thủ, mà một bên khác, phương xa ngọn núi bên trên, âm tố nhìn thấy nửa bước thánh vương xuất thủ thời điểm, cũng là kinh ngạc, nhìn tới vẫn là tử linh động trời, cao hơn một bậc, muốn thắng, xem ra hắn cũng muốn động thủ. Nếu như chỉ là một nửa bước thánh vương, hắn còn có lòng tin chống lại, có lẽ không chiếm được thần bí đồ, nhưng là có thể được đến cửu chuyển liệt diễm quả. Nàng thân hình thoát một cái, liền chuẩn bị khởi hành, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại sửng sốt, bởi vì bầu trời vỡ ra, vô tận hoàng tuyền rơi xuống, một thân ảnh giống như tử thần, cường thế giáng lâm xuống, lại có người đến sao? Vận tốc âm thanh sững sờ, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà cùng lúc đó, phía trước chiến đấu bên trong những người kia, cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Vô biên hoàng tuyền tràn ngập, mang theo âm lãnh lực lượng, làm cho tất cả mọi người cảm giác rùng mình, liền ngay cả linh hư công tử, cũng là thông con người đột nhiên rụt lại, vậy mà, còn có người ở đây, người nào, người dám động thủ với ta, chúng ta là tử linh động trời, không muốn chết, cút nhanh lên, hắn một tiếng gầm thét, nhưng mà, trên bầu trời, không có cái gì đáp lại, chỉ có một cái hoàng tuyền đạo đồ bay tới, chảm diệt hết thảy, lăng hư công tử dọa đến thét lên, tranh thủ thời gian thi triển trên thân đại đỉnh, tiến hành ngăn cản, cong một tiếng. Hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trên thân xuất hiện vô tận vết rách. Sau một khắc, hắn điên cuồng gào thét, giết hắn cho ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Mặt nạ nam tử nhìn thấy một màn này, lạnh hừ một tiếng, bàn tay hắn vung lên, lập tức 36 đạo đại kỳ bay ra, định trụ thiên địa. Nghĩ đến Thiên Sơn động thiên những người kia tuyệt đối trốn không được, sau đó hắn liền thẳng hướng Hoàng Tuyền, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không thể chống đối với ta, chỉ cần không phải chân chính thánh vương tại, đối phương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt nạ nam tử thực lực vô cùng đáng sợ, hắn xuất quỷ nhập thần, nháy mắt đi tới Hoàng Tuyền bên trong, sát khí trên người vờn quanh, ngăn trở hết thảy. Sau một khắc, hắn nhìn thấy ở bên trong có một bóng người, chính là ngươi. Hắn nhô ra một cái đại thủ như là long chảo bắt tới. Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất ra đại phá diệt chi mâu, một kích sát ý vô tận giữa thiên địa trào lên. Sau đó mặt nạ nam tử con ngươi đột nhiên rụt lại, thánh vương khí tức, hắn muốn chạy trốn thế nhưng là đã muộn, một kích này trực tiếp đem hắn xuyên qua. Oanh, toàn bộ thiên địa đều bị đánh nổ, tất cả mọi người sửng sốt, bất luận là Thiên Sơn động thiên hay là Tử Linh động trời người, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, ngẩng đầu nhìn trời, có thánh vương tới rồi sao? Mà xa xa Âm Ngũ càng là như vậy, nàng một trận hoảng sợ, may mắn hắn không có xuất thủ, không nghĩ tới sẽ đáng sợ như thế tồn tại xuất hiện. Lỗ trưởng lão, người đâu? Linh Hư công tử điên cuồng gào thét. Lúc này trên bầu trời, Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi là đang tìm nó sao? Sau đó hắn ném xuống một cái mặt nạ, chính là cái mặt nạ kia nam tử. Lăng Hư công tử nhìn thấy một màn này, dọa đến hồn phi phách tán, đối phương quá mạnh, vậy mà một chiêu giết một nửa bước thánh vương, đáng chết, mau lui lại, muốn đi sao? Hoàng Tuyền hủy diệt. Lâm Hiên cười lạnh, đáng sợ Hoàng Tuyền trào lên, đem những người này toàn bộ bao phủ. Tử Lăng động thiên những người này làm sao có thể chống đỡ được, bọn hắn nháy mắt liền bị nuốt hết, tước đoạt sinh cơ, thậm chí linh hồn đều bị chảm diệt. Linh Hư công tử càng là điên cuồng gào thét, trên người hắn còn có một cái đại đỉnh huyễn ảnh lại vờn quanh, bất quá giờ phút này đã ảm đạm vô quang. Hắn nói, không, ngươi không có thể giết ta, ngươi biết ta là ai không? Phụ thân của ta thế nhưng là Tử Lăng động thiên hạch tâm trưởng lão, ngươi giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, hắn lại bị một kích xuyên qua. Oanh, đại đỉnh huyễn ảnh vỡ vụn, tâm hắn hồn câu diệt. Giết, còn lại những cái kia chiến bộc điên cuồng giết tới đây, bọn hắn vốn là đã bị khống chế, cho nên giờ phút này chủ nhân bị diệt, bọn hắn tự nhiên không sẽ an toàn rời đi, chỉ có thể đem địch nhân chém giết. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hy vọng kiếp sau các ngươi sẽ không bị khống chế. Nói xong hắn cường thế xuất thủ, cho những người này một kích, để bọn hắn thống khoái mà tiến hành luân hồi toàn diệt. Sao Thiên Sơn động thiên người đều kinh ngạc đến ngây người, phải biết trước đó bọn hắn còn kém chút nhi bị giết, thế nhưng là giờ phút này địch nhân vậy mà toàn diệt, quá tốt, được cứu. Ngay lúc này Mạc Phong con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy đầy trời trong huyết vụ vô số chữ vật giới chỉ toàn bộ bay đi, bị Hoàng Tuyền bên trong đạo nhân ảnh kia cầm tới. Cái này khiến hắn chấn kinh, trong này nhưng là có tấm kia thần bí địa đồ nha. Đương nhiên hắn cũng không dám nói gì. Lâm Hiên từ trong nhẫn chứa đồ đạt được địa đồ, thu vào. Sau đó ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía nơi xa tiếp cận Thiên Sơn động thiên người. Chương 4431 hóa thân. Thiên Sơn động thiên người sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, bọn hắn cảm nhận được một cỗ rùng mình, khí tức kia quá khủng bố, đối phương không phải là muốn ra tay với bọn họ đi. Nghĩ tới đây, bọn hắn vội vàng nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, chúng ta là Thiên Sơn động thiên người, vô cùng cảm kích ân cứu mạng. Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh, sau đó ngón tay hắn vung lên, lập tức một đạo Hoàng Tuyền bay ra ngoài, trực tiếp bao phủ Mạc Phong thân thể. Sau đó Mạc Phong thân thể hóa thành bạch cốt, linh hồn của hắn không ngừng gào thét, trong mắt mang theo vô tận hoảng sợ, quá mạnh, mạnh đến hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Đồng thời trong mắt của hắn mang theo tuyệt vọng, chẳng lẽ đối phương cũng muốn đối bọn hắn động thủ sao? Không, người đã giết Tử Lăng động thiên người, đã đắc tội một cái động thiên, chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta Thiên Sơn động thiên là địch sao? Cùng các ngươi là địch lại như thế nào? Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, sau đó hắn đem Mạc Phong linh hồn bao phủ bắt đến trước người. Sau một khắc, vô tận Hoàng Tuyền đem hai người bọn họ bao khỏa, mà Lâm Hiên thì là thi triển linh hồn huyễn thuật đem đối phương kéo vào đến Khóa Xuân Thu bên trong. Đáng chết, là ngươi! Cuối cùng Mạc Phong rốt cục nhìn thấy Lâm Hiên khuôn mặt, hắn thật kinh ngạc đến ngây người, đây không phải hắn chiến bộc sao? Đối phương làm sao có thể đối bọn hắn động thủ? Đáng chết, ngươi không có sinh tử chú! Hắn thật là dọa sợ, làm sao có thể, đối phương là thế nào thoát khỏi sinh tử chú? Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, không sai, là ta, các ngươi Thiên Sơn động thiên dám trấn áp ta, còn dám đả thương sư huynh của ta, chờ đợi lấy tiếp nhận lửa giận của ta đi, ngươi là cái thứ nhất. Nói xong trong mắt của hắn kim sắc quang huy nở rộ, đối phương hình hồn câu diệt, đáng chết, thả Mạc Phong. Phía dưới Thanh Thanh Tiên Tử những người kia cũng là điên cuồng gào thét, chung quanh chiến bộc nhanh chóng xuất động, Lâm Hiên trực tiếp hình thành vô tận hoàng tuyền xiềng xích, đem những người này cho phong tỏa ngăn cản. Bây giờ chỉ còn lại có 6 cái chiến bộc cùng một chỗ động thủ, uy lực cũng rất mạnh, bất quá Lâm Hiên nhưng là có thể oanh sát nửa bước Thánh Vương tồn tại, những này chiến bộc hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Sau một khắc, hắn xuất thủ lần nữa, vừa đến hoàng tuyền đồ, bổ ra Thanh Thanh Tiên Tử thân thể. Thanh Thanh Tiên Tử mở to hai mắt nhìn, hắn không tin, hắn cứ như vậy bị người cho chém giết, còn thừa lại hai người kia cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lâm Hiên rất muốn đem những người này triệt để giải quyết, bất quá trước đó, diệt đi Tử Linh Động Trời thời điểm, hắn cũng nhìn thấy, những người này nếu như đều bị diệt, còn lại chiến bộc cũng vô pháp mạng sống, mà đến lúc đó hắn liền không có lý do trở lại Thiên Sơn Động Thiên. Lâm Hiên hiện tại còn cũng không muốn đi, bởi vì còn có người không có giết, hắn nhất định phải giết sau trời Thánh Vương, mà lại cái này Thiên Sơn Động Thiên bên trong tài nguyên rất nhiều, Lâm Hiên định dùng hắn lần nữa đột phá, cho nên Lâm Hiên chuẩn bị lưu lại một người, vung tay lên đem một gã nam tử khác oanh thành huyết vụ. Lâm Hiên lưu lại người cuối cùng một chương, đem đối phương đánh ngất xỉu, dạng này hẳn là có thể đi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, đem những người này chữ vật giới chỉ thu vào, đồng thời hắn cũng nhận được cửu chuyển liệt diễm quả, thứ này đến lúc đó có thể làm cho hắn thần thể tại tiến một bước, giờ phút này, thể phách của hắn đã không kém gì nửa bước Thánh Vương, nếu như tiến thêm một bước, có thể đạt tới Thánh Vương cấp bậc thể phách, gặp gỡ chân chính Thánh Vương, hắn cũng có thể chống lại. Ngay lúc này, Lâm Hiên đột nhiên quay đầu, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thủng chư thiên vạn giới. Hắn nhìn thấy một bóng người, mà ở phía xa, còn đang quan chiến Âm Tố, nhìn thấy một màn này, hạ con người đột nhiên rụt lại, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng thoát đi, đối phương thật là quá mạnh, còn có người sao? Lâm Hiên nhíu mày, hắn đồng dạng đuổi theo, nháy mắt thi triển hư không thuẫn, xé rách hư không, sau đó, một trường đem đối phương bao phủ, oanh một tiếng, thiên địa vỡ vụn, một thân ảnh, bị hắn xé mở, nhưng mà, Lâm Hiên lại là nhíu mày, hắn phát hiện, chỉ có một cái đuôi, rơi xuống, hóa thân sao, mà người kia, đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hừ, đừng để ta gặp được ngươi, Thanh Đồi Động Thiên người, Lâm Hiên trong mắt, nở rộ lạnh thấu xương sát ý, sau một khắc, hắn xoay người lại, một bên khác, Âm Ngũ sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, vừa rồi may mắn hắn dùng bí pháp đến tránh thoát một kích, bằng không hắn hiện tại cũng đã tinh hồn câu diệt đi. Đáng chết, đến tột cùng là ai cũng dám đối hai đại động thiên người động thủ, quá bất khả tư nghị. Phải biết mặc dù đây đều là người trẻ tuổi, nhưng là bình thường Thánh Vương cũng không dám đối bọn hắn động thủ, đối bọn hắn động thủ tuyệt đối là đắc tội. Động thiên tại địa phương này kia là bá chủ tồn tại, ai dám trêu chọc, nhưng là bây giờ lại có người thật dám. Trở lại Lầu Các về sau, Thanh Đồi Động Thiên những người kia cũng là kinh hô, sư tỷ, ngươi trở về, cho hay thế nào, trên mặt bọn họ đều mang tiếu dung, thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy, Âm Tố sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu đi thời điểm, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, sư tỷ, ngươi thụ thương sao, bọn hắn vô cùng khẩn trương, Âm Tố cũng là nói đến, đi nhanh lên, hắn không biết, cái kia thần bí cường giả có thể hay không tới đuổi giết hắn, nhưng là hắn lại cũng không dám ở nơi này dừng lại hạ đi. Một bên khác, trên bầu trời, hạ mưa to, Liễu Phỉ mở mắt, cảm nhận được chung quanh trời mưa, hắn cũng là sững sờ, nơi này là nơi nào? Sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, nháy mắt vô tận pháp tắc bay ra, hình thành 7 khối tâm thuẫn, nhanh chóng phòng ngự, hắn nhớ được, bọn hắn bị thần bí cường giả cho công kích, khi thấy bốn phía đã không một bóng người thời điểm, nàng lỏng một mùm, nhanh chóng dò xét, phát hiện trừ nàng bên ngoài, cái khác 4 cái động thiên đệ tử đều đã bị giết, tâm hồn câu diệt, mà những cái kia chiến bộc cũng có rất nhiều vẫn lạc. Bất quá còn có mấy cái này, mấy người này, bị tỏa liên vây khốn cũng chưa chết đi, nàng mau tới trước dò xét, phát hiện hết thảy có 7 người, trên thân người này đều mang tổn thương, khí tức cũng rất yếu, Lâm Hiên tự nhiên cũng ở trong đó, Liễu Phỉ hỏi, về sau xảy ra chuyện gì, cao thủ thần bí kia đâu, cái khác chiến bộc mờ mịt, Lâm Hiên cũng là lắc đầu, không biết, đột nhiên rời đi, tựa hồ đuổi bắt cái gì người a, nguyên lai là dạng này, Liễu Phỉ thở ra một cái, xem ra nàng vận khí thật đúng là tốt, bất quá vừa nghĩ tới nó đồng bạn của hắn vẫn lạc, nàng cũng là sắc mặt nghiêm túc, đáng ghét, cũng dám đối với chúng ta Thiên Sơn Động Thiên động thủ, nhất định sẽ không tha qua hắn, chúng ta đi. Trong tay nàng xuất hiện một thanh loan đao, trực tiếp chặt đứt những này hoàng tuyền xiềng xích, sau đó ở đây lưu lại một cái trận pháp tiêu ký, liền dẫn Lâm Hiên một đám người nhanh chóng rời đi. Khi bọn hắn trở lại Thiên Sơn Động Thiên thời điểm, lập tức gây nên chấn động, Thiên Sơn Động Thiên người liền giận, lại có người dám đối bọn hắn người động thủ, Tử Linh Động Trời không biết sống chết sao, cũng dám nửa đường xuất thủ, đáng chết, còn có cái kia thần bí cường giả, vậy mà đối động thiên xuất thủ, nhanh đi dò xét. Một nháy mắt, bọn hắn liền phái ra vô số cao thủ, tiến về trận pháp tiêu ký địa điểm, ở trong đó, thậm chí có hai tôn thánh vương, hai người kia, đều là linh hồn cao thủ, có thể xem thấu hết thảy. Chương 4432, trận pháp, tông sư, Liễu Phỉ, Lâm Hiền bọn người tự nhiên cũng bị mang trở về, bọn hắn nghĩ muốn hiểu tất cả tình huống, đổi mới nhanh không quảng cáo. Lâm Hiền nhìn qua một màn này, trong lòng kinh ngạc, không hổ là động thiên, nhanh như vậy liền làm ra phản ứng, bất quá thì tính sao, hắn tuyệt đối không có để lại bất luận cái gì sơ hở. Coi như đào tẩu người kia, cũng không biết là hắn, cho nên, Lâm Hiền một chút đều không lo lắng. Quả nhiên, kia hai đại thánh vương, cũng cau mày lên, người này thi triển, là âm lãnh pháp tắc, phảng phất hoàng tuyền, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thần bí như vậy người. Bất quá, đều vô dụng, bất luận hai cái này thánh vương, làm sao dò xét, đều không tra được một chút manh mối. Cuối cùng hai cái này thánh vương, tiến hành siêu hồn, bao quát Liễu Phỉ, cùng Lâm Hiền ở bên trong, tất cả mọi người linh hồn, nhưng mà vẫn không có có kết quả gì, để bọn hắn sắc mặt âm trầm, chỉ có thể không công mà lui, phái ra càng nhiều người đi dò xét, Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, những người này tuyệt đối sẽ không tra được, là hắn phải nghĩ biện pháp, tranh thủ thời gian phục dụng cửu chuyển liệt diễm quả, để cho mình thể phách, lại lên một tầng nữa. Tại bọn hắn nghĩ lúc trở về, nơi xa, nhưng lại có một đạo lạnh thấu xương quang mang bay tới. Kia là một đạo, hào quang màu xanh lam, mang theo cực kỳ đáng sợ kiếm ý, trực trùng vân tiêu, thiên địa, bị một nháy mắt tránh đi, chung quanh những người kia, nhao nhao ngẩng đầu, hai cái thánh vương cũng là trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang. Sau đó bọn hắn thần sắc biến đổi, nguyên lai là Tuyết Kỳ công chúa, hai cái thánh vương cười nói, Lâm Hiền bọn hắn đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong, một người mặc váy dài màu lam nữ tử, từ trên bầu trời bay xuống dưới, nàng khuôn mặt băng lãnh, phảng phất hàn băng, bên cạnh Liễu Phỉ nhìn thấy về sau, tranh thủ thời gian hành lễ, gặp qua Tuyết Kỳ công chúa, cô gái áo lam gật gật đầu, sau đó lại nhìn phía hai cái thánh vương, nói đến, không biết hai vị chấp sự, ở đây có chuyện gì? Đối mặt cái này hai đại thánh vương, cô gái mặc áo lam kia tựa hồ thần sắc vô cùng thong dong. Ngược lại cái này hai đại thánh vương, có lấy lòng ý tứ, Tuyết Kỳ công chúa, gần nhất phát sinh một đoạn sự tình, có thần bí cường giả, đánh giết chúng ta Thiên Sơn Động Thiên người, chúng ta bây giờ, chính phái người tiến hành dò xét đâu, đối với chúng ta Thiên Sơn Động Thiên động thủ sao? Tuyết Kỳ nhướng mày, chuyện này nhất thiết phải hào hào tra được, ta còn có chuyện về trước đi. Tuyết Kỳ công chúa, nhưng là vì cái kia trận pháp nguyên nhân, nó bên trong một cái thánh vương hỏi, Tuyết Kỳ gật gật đầu, sau đó nói, nghe nói gần nhất lại trấn áp một nhóm thiên tài, trong đó, có người tựa hồ trận pháp không sai, ta đi tìm sao trời thánh vương hỏi một chút, giống hắn muốn một hai cái chiến bộc, nói xong, hắn phóng lên tận trời, biến mất tại hư giữa không trung. Người này là ai, rất lợi hại phải không? Lâm Hiền đối bên cạnh một cái chiến bộc, nhiệt độ, cái kia chiến bộc, là cùng hắn cùng một chỗ từ sơn cốc đến, cũng không có vẫn lạc. Hắn gật gật đầu nói, nàng gọi Tuyết Kỳ, là Thiên Sơn Động Thiên thiên tài, thân phận địa vị của nàng, cũng không phải trước đó những người này có thể so sánh. Hắn nhưng là cực kỳ đỉnh tiêm đệ tử, thực lực vô cùng đáng sợ, đã đạt tới nửa bước thánh vương, nghe nói, khoảng cách chân chính thánh vương cảnh giới, cũng không xa, mà lại, còn có một chút, chính là phụ thân của hắn, là cường đại trưởng lão, gia gia của nàng, thế nhưng là Thiên Sơn Động Thiên một vị thái thượng trưởng lão. Đây quả thực, chính là Thiên Sơn Động Thiên một cái tiểu công chúa. Khó trách như thế, vô luận thân phận hay là bối cảnh, đều đã vô cùng nghịch thiên, khó trách hai cái này thánh vương, cung kính như thế, xem ra Thiên Sơn Động Thiên, vẫn có một ít thiên tài, chỉ ít cái này Tuyết Kỳ, liền để Lâm Hiền cảm nhận được uy hiếp, chỉ là không biết, dạng người như hắn, có thể có mấy cái. Lâm Hiền bên này dò xét một phen, không có kết quả, sau đó liền quay trở lại, khi Lâm Hiền trở lại Thiên Sơn Động Thiên thời điểm, lập tức liền có người đến, có người tìm ngươi, nó bên trong một cái chiến bộc, đồng dạng nhìn về phía Lâm Hiền. Lâm Hiền nghi hoặc, a, sự tình gì, chẳng lẽ hắn bị phát hiện sao? Không nên nha, bọn hắn bên này nhưng không nhìn hắn ra kết quả gì. Tiện thể nhắn cái kia chiến bộc, nói, ta không biết, chỉ biết là sao trời thánh vương, đang tìm ngươi, lão gia hỏa kia. Lâm Hiền nhíu mày, trong mắt hiện hiện một vòng sát ý, hắn sớm tối bị xử lý cái này thánh vương, bất quá rất nhanh, hắn hỏi, kia mang ta đi đi, hai người bay lên không, hướng về phương xa bay đi, rất nhanh, tại một mảnh trong cung điện, bọn hắn hạ xuống. Bái kiến sao trời thánh vương, người đã mang đến, phía trước chiến bộc, cung kính nói, từ lớn liền bên trong, truyền đến một thanh âm, để Lâm Hiền tiến đến, ngươi đi vào đi, cái kia chiến bộc mở cửa, cung kính đứng, không có đi vào ý tứ, Lâm Hiền gật gật đầu, sau đó hướng phía bên trong đi vào, hắn một chút, nhìn thấy sao trời thánh vương, giờ phút này trên thân, vô số ngôi sao vờn quanh, như là thiên hà chi thần đồng dạng, khí tức cường đại trấn áp bát hoang, không hổ là thánh tôn trung kỳ thực lực. phi thường khủng bố. Lâm Hiên thì là sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, trong đại điện không ánh sao thần Thánh Vương, còn có một thân ảnh, đồng dạng đứng ở nơi đó. Đây là một cái cô gái áo lam, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng lại vô cùng băng lãnh. Lâm Hiên sững sờ, bởi vì cái này người, hắn gặp qua, mà lại ngay tại trước đây không lâu, chính là trong truyền thuyết kia thiên tài kiệt xuất, Tuyết Kỳ. Cô gái áo lam nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, cũng là sững sờ, nàng nói, ta gặp qua ngươi, trước đó ở bên ngoài, dò xét tình huống thời điểm, ngươi là ở chỗ này. A, sao trời Thánh Vương sững sờ, hỏi thăm một phen, liền minh bạch, hắn cũng là nói đến, lại có người không biết sống chết, dám đắc tội chúng ta Thiên Sơn Động Thiên, yên tâm, sớm tối đem hắn tìm ra, đem hắn chém thành muôn mảnh. Tốt, không nói trước cái này, Tuyết Kỳ chất nữ, đây chính là ta nói cho ngươi, biết trận pháp tiểu tử kia, ngươi nhìn thấy thế nào? Nếu như cảm thấy hắn thực lực không tệ, liền mang đi đi. Lâm Hiên sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn liền nhớ tới đến, trước đó đối phương nói qua, tựa hồ bởi vì đang bố trí một cái trận pháp, cần mấy cái hiểu trận pháp, xem ra, hẳn là tìm tới hắn, nếu như có thể bị đối phương coi trọng, nghĩ như vậy đến Lâm Hiên có thể tiếp xúc càng nhiều tài nguyên tu luyện. Dạng này, đối với hắn tu luyện có chỗ tốt rất lớn, cho nên, trong lòng của hắn vui mừng, xem ra cần phải hiện ra một chút trận pháp thiên phú. Lúc này, phía trước Tuyết Kỳ hỏi, ngươi hiểu trận pháp, tinh thông trận pháp, Lâm Hiên thản nhiên nói. Tuyết Kỳ nghe xong lạnh hừ một tiếng, gióng giạc, ngay cả ta cũng không dám nói tinh thông, ngươi có tư cách gì nói, ta đều muốn nhìn, ngươi nơi nào đến phách lối bản sự. Chiến bộc nàng thấy nhiều, nhưng là phách lối như vậy, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bàn tay kết ấn, một cái màu lam hàn băng trận pháp, hiển hiện, toàn bộ đại điện, trời đông giá rét, vẽ thành băng xương thế giới, trừ sao trời Thánh Vương nơi đó, vẫn không có biến hóa, những địa phương khác sớm đã bị đông kết. Tuyết Kỳ, trong mắt mang theo một chút ánh sáng, nàng muốn nhìn, cái này phách lối tiểu tử, làm sao chống lại, nếu như đối phương thi triển thần thông, vậy liền quá làm cho nàng thất vọng. Đối mặt vô thiên cái địa, hàn băng trận pháp, Lâm Hiên không hề động, mà là ánh mắt lấp lóe, sau đó ngón tay hắn, hướng phía trước điểm ra ngoài, điểm tại hư giữa không trung, răng rắc một tiếng, đầy trời hàn băng, đình chỉ, phong tuyết, cũng không tại phiêu diêu, sau đó vô tận hàn băng vỡ vụn. Chương 4433, Nhan Cửu công tử. Hả, sao trời Thánh Nhân Vương sững sờ, Tuyết Kỳ càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi thi triển thủ đoạn gì, đây không phải trận pháp a? Nếu như ngươi dùng thần thông, phá giải, chỉ sợ rất khó để ta hài lòng, Lâm Hiên thì là thản nhiên nói, Tuyết Kỳ công chúa, không có nhìn ra sao, ta xuất thủ, thế nhưng là ngươi trận pháp yếu nhất địa phương, đổi mới nhanh không quảng cáo, đương nhiên, ngươi muốn dùng trận pháp, ta biểu thị cho ngươi, nói, Lâm Hiên bàn tay đồng dạng kết ấn, nhanh chóng hình thành chính phủ trận pháp. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, vô số kim ô ở trong thiên địa trào lên, hóa thành một cái kim ô hỏa diễm đại trận, cái kia uy lực nhưng một điểm không so với trước hàn băng đại trận yếu. Lâm Hiên vốn chính là trận pháp thiên tài, lại thêm trước đó cùng Ám Hồng Thần Long học tập, cùng về sau đi theo Hắc Sơn học tập, hắn trận pháp tạo nghệ thật là quá cường đại, tuyệt đối là trận pháp tông sư cấp bậc, bình thường Thánh Vương trận pháp cũng không bằng hắn. Hiện tại Lâm Hiên chỉ là tiểu thí thân thủ, bất quá nghĩ đến đối phương tuyệt đối sẽ hài lòng. Quả là thế, cảm nhận được ngọn lửa kia trận pháp uy lực, Tuyết Kỳ băng lãnh trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một vòng tiếu dung, bốn phía hàn băng đều hòa tan. Rất tốt, sao trời Thánh Vương, người này ta muốn. Sao trời Thánh Vương thì là có chút nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hiên trận pháp tạo nghệ vậy mà mạnh mẽ như vậy, hắn cảm giác có một tia nguy hiểm, bởi vì lúc trước gia hỏa này thế nhưng là khẩu xuất cuồng ngôn, nói một ngày kia muốn tự tay giết hắn, bây giờ đi theo Tuyết Kỳ công chúa đi sẽ không dễ trưởng thành đâu. Bất quá rất nhanh, liền cười lạnh, lắc đầu, thì tính sao, chiến bộc, thủy chung là chiến nhào, mà hắn nhưng là Thánh Vương trung kỳ tồn tại, thậm chí không bao lâu, hắn liền gặp phải lần tiếp theo đột phá, đến lúc đó, một khi đạt tới Thánh Nhân Vương hậu kỳ, như vậy thân phận của hắn cùng thực lực, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ là một con kiến hôi, làm sao có thể cùng hắn chống lại đâu. Cho nên nàng, hắn đem trong lòng phần này lo lắng tiêu trừ, mà là cười nói, đã Tuyết Kỳ chất nữ hài lòng, vậy ta liền yên tâm, Lâm Hiên. Từ nay về sau, người liền đi theo Tuyết Kỳ công chúa bên người, chờ đợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mệnh lệnh của nàng đi, Lâm Hiên nhìn về phía trước cô gái áo lam, ánh mắt lấp lóe, sau đó hắn gật gật đầu. Tuyết Kỳ cũng là kinh ngạc, trừ đối phương trận pháp tạo nghệ cao bên ngoài, đối phương thái độ, đồng dạng để nàng ngoài ý muốn. Nói thật, không có một cái chiến bộc, dám phách lối như vậy, xem ra, đối phương tựa hồ so với nàng còn muốn băng lãnh, bất quá. Cái này khiến nàng càng thêm cảm thấy hứng thú, cho nên, nàng vất tay nói, đi theo ta, nói, nàng hướng phía bên ngoài đi đến, sau một khắc, vô tận hàn băng, đem Lâm Hiên bao phủ, dưới chân hắn hóa thành một thanh băng kiếm, hai người đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Lần này, muốn đi phương hướng, chính là Tuyết Kỳ phủ đệ. Phủ đệ của nàng, không chỉ có riêng là một cái sơn động, hoặc là một mảnh cung điện, mà là một mảnh vô tận cương thổ, phảng phất một cái cỡ nhỏ thế giới, rộng lớn vô cùng, bên trong các loại tài nguyên, các loại hình dạng mặt đất đều có. Lâm Hiên nhìn một chút, cái này so thứ hai tinh giới một cái thánh thành, còn kinh khủng hơn a. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái đỉnh tiêm đệ tử, không biết còn lại mấy cái bên kia hạch tâm trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão phải khủng bố đến mức nào. Khó trách vô số người đều nghĩ đến Táng Đế Tinh, quả nhiên là tu luyện thánh địa. Xuống tới về sau, không ít người nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái cùng ngành Tuyết Kỳ công chúa trở về. Những người này có chút vốn chính là Táng Đế Tinh, còn có một số cũng là từ thế giới khác trấn áp chiến bộc, bọn hắn giờ phút này đều cung kính vô cùng. Đứng lên đi, Tuyết Kỳ gật gật đầu. Những người này sau đó lại hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Hiên, người này là ai? Trong lòng bọn họ kinh ngạc, nhìn đối phương xuyên chiến giáp, cũng hẳn là một cái chiến bộc đi, nhưng là, chưa từng có một cái chiến bộc có thể đi tại Tuyết Kỳ công chúa bên người. Công chúa, Nhan Cửu công tử đã đợi chờ ngươi đã lâu. Ngay lúc này, một cái lão giả đi tới, cung kính thanh âm, xem ra, đây là một cái lão quản gia. Nhan Cửu công tử, Tuyết Kỳ nhíu mày, nói với hắn, ta không có thời gian. Bất quá ngay lúc này, nơi xa lại truyền đến một thanh âm, Tuyết Kỳ, ngươi rốt cục trở về. Ngay sau đó, vô tận pháp tắc mang theo một người nhanh chóng bay tới, kia là một người đàn ông cao lớn, người mặc chiến bào màu vàng óng, trong lúc hành tẩu mang theo lực lượng cường đại, người này cũng tương tự đạt tới nửa bước thánh vương, thực lực mạnh phi thường, rất hiển nhiên cũng là Thiên Sơn Động Thiên Đỉnh cấp thiên tài. Tuyết Kỳ, nghe nói ngươi ra đi tìm trận pháp vật liệu, thế nào, thu thập đủ hay chưa? Nếu như ngươi không có thu thập đủ, ta để phụ thân ta giúp ngươi đi thu thập, khẳng định có thể giúp ngươi tìm toàn. Rất hiển nhiên, gia hỏa này thân phận cũng không tầm thường. Nhưng mà Tuyết Kỳ lại là lạnh lùng nói, không dùng, vật liệu ta đã được đến, nếu như ngươi không có chuyện gì, liền không nên quấy rầy ta. Nói, nàng hướng phía trước đi đến, Lâm Hiên cũng là đi theo, hắn nhìn đối phương một chút. Lúc này, Nhan Cửu công tử đồng dạng quay đầu nhìn sang, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nháy mắt trầm mặt xuống, lại có người có thể đi theo Tuyết Kỳ bên người, hắn đều không có đãi ngộ như vậy. Sau một khắc, trong mắt của hắn nháy mắt nở rộ lạnh thấu xương sát ý, bao phủ Lâm Hiên, sau đó hỏi, Tuyết Kỳ, vị này là ai? Ta vừa mang về chiến bộc, có thể trợ giúp ta bố trí trận pháp. Tuyết Kỳ dừng bước lại, lạnh lùng nói, nguyên lai là chiến bộc. Nhan Cửu công tử thở dài một hơi, hắn liền nói đi, hắn đều không có đứng tại Tuyết Kỳ bên người, những người khác làm sao có thể có tư cách này? Tiểu tử, chú ý con mắt của ngươi, không nên nhìn, không muốn đi nhìn, không phải ta để ngươi vĩnh viễn nhìn không thấy. Nhan Cửu công tử nở rộ một tia lạnh thấu xương sát ý. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, nhàn nhạt nói, ngươi tính cái nào hành, dám ra lệnh cho ta? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia liền sửng sốt, liền ngay cả lão quản gia cũng là kinh ngạc đến ngây người, đây quả thật là một cái chiến bộc sao? Nhan Cửu công tử đồng dạng sững sờ, theo rồi nói ra, sâu kiến, ngươi có biết hay không, ngươi tại nói chuyện với người nào? Tin hay không, ta có thể nháy mắt để ngươi chết không có chỗ chôn. Trên người hắn nở rộ khí tức cực kỳ kinh khủng, xem ra liền muốn ra tay, nhưng mà Tuyết Kỳ lại là thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn lại đối phương, làm sao, ngươi kẻ dám động ta sao? Ngươi dám động hắn, đừng trách ta ra tay với ngươi. Nghe nói như thế, Nhan Cửu công tử triệt để giận a. Hắn nói đến, Tuyết Kỳ, chẳng lẽ ngươi vì một cái chiến bộc, liền muốn cùng ta động thủ sao? Hắn thật là không thể tin được. Mà Tuyết Kỳ thì là trầm thanh nói đến, hiện tại, ta không chào đón ngươi, ngươi mau chóng rời đi đi. Sau đó nàng lại nhìn phía Lâm Hiên, nói đến, đi theo ta. Lâm Hiên gật gật đầu, nhìn về phía Nhan Cửu công tử, lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó hắn nhún nhún vai, đi tới, nhìn thấy hai người rời đi bóng lưng, Nhan Cửu công tử khí phát điên, hắn rít lên một tiếng, Cửu Thiên Thập Địa hư không đều tại vỡ vụn, đáng ghét, tiểu tử, ngươi cho rằng có Tuyết Kỳ bảo hộ, ngươi liền có thể ở trước mặt ta phách lối sao? Thật sự là quá ngây thơ nha, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Chương 4434, trận chi chiến. Chung quanh những người kia nghe xong tê cả da đầu, bọn hắn biết chuyện này sẽ không như thế nhẹ nhõm liền xong. Mà một bên khác, Tuyết Kỳ mang theo Lâm Hiên hai người tới một cái đình viện. Nơi này đã không có người nào, chung quanh có vô số trận pháp đang lóe lên. Rất hiển nhiên, nơi này chỉ có Tuyết Kỳ có thể đến. Đi tới về sau, nàng xoay người, nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh giọng nói, mặc dù ngươi trận pháp để ta thật bất ngờ, bất quá ta khuyên ngươi, hay là đừng quá mức phách lối, nhất là cái kia Nhan Cửu công tử, ngươi về sau tốt nhất đừng trêu chọc. Thân phận của hắn, nhưng một chút không thể so ta yếu, nhất là gia gia của hắn, đồng dạng cũng là một vị thái thượng trưởng lão. Ngươi biết thái thượng trưởng lão là tu vi gì sao? Ta có thể nói cho ngươi, là đại thánh, cho nên khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất liền ở lại đây, đừng đi ra ngoài. Tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, tiếp xuống, sẽ có nhiệm vụ cho ngươi. Nói xong, Tuyết Kỳ hướng thẳng đến bên trong đi đến. Lâm Hiên nghe xong, cũng là kinh ngạc, đại thánh sao? Phải biết, cái này tại thứ hai tinh giới, thế nhưng là chưa từng có đại thánh. Chỉ biết Hắc Sơn là đại thánh tàn hồn, mà chân chính đại thánh, phải mạnh đến mức nào? Không hổ là táng đế tinh, những này động thiên, quả nhiên là có đại thánh. Sau một khắc, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác được hắn nhiệt huyết đang sôi trào, bởi vì lúc trước khảo thí thiên mệnh thời điểm, tương lai của hắn, không chỉ có riêng là đại thánh, mà là chiếu rọi chư thiên, kia là một cái cỡ nào cảnh tượng. Lâm Hiên rất chờ mong, có hướng một ngày, hắn có thể chiếu rọi chư thiên. Hắn nghỉ ngơi hai ngày sau đó, Tuyết Kỳ liền cho hắn hạ nhiệm vụ, là bố trí một chút trận pháp. Đối với trận pháp vật liệu, đã có thể đầy đủ cung cấp. Lâm Hiên hít sâu một hơi, bàn tay kết ấn, bắt đầu tổ kiến những trận pháp này. Mà một bên khác, Nhan Cửu công tử sau khi trở về, khí nghiến răng nghiến lợi, hắn bắt đầu điều tra Lâm Hiên thân phận bối cảnh. Khi hắn biết được, Lâm Hiên chỉ là một cái vừa đến nơi đây, bị trấn áp chiến bộc, hắn triệt để giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến hắn. Một cái nho nhỏ chiến bộc, thật sự là không biết sống chết. Mà lúc này, bên cạnh hắn một người, xác thực nói đến, Nhan Cửu công tử, mặc dù thân phận của hắn ngọn nguồn, thế nhưng là nghe nói hắn tinh thông trận pháp, mà bây giờ, Tuyết Kỳ công chúa, vừa vội cần trận pháp cao thủ, cho nên mới dám phách lối như vậy đi. Tinh thông trận pháp không? Đi, tìm cho ta mấy cái tinh thông trận pháp thiên tài, ta muốn nhìn, chờ ta có thể thay thế hắn thời điểm, hắn còn có cái gì tư cách phách lối. Nhan Cửu công tử bên này tốc độ, nhanh vô cùng, ước chừng qua ba ngày, thật đúng là bị hắn tìm được hai người. Hai người kia đều là thánh tôn tu vi, bất quá nghe nói trận pháp đều vô cùng cao, trong đó có một cái là chiến bộc, một cái khác thì là thiên sơn động thiên đệ tử. Gặp qua Nhan Cửu công tử, hai người cung kính lễ bái, trong đó cái kia chiến bộc vô cùng khẩn trương, mà một người đệ tử khác đây là vô cùng kích động. Hắn nhưng là biết Nhan Cửu công tử thân phận ra sao nó tôn quý, nếu như hắn có thể có được Nhan Cửu công tử tán thành, như vậy tương lai hắn võ đạo chi lộ sẽ nhất phi trùng thiên. Cái kia chiến bộc bản thể là một con chăn rắn, thuộc về yêu thú, hắn gọi là Hàn Mang, mà tên đệ tử kia gọi là Hóa Đồ. Nhan Cửu công tử tự mình khảo thí hai người trận pháp thực lực. Sau đó hắn có chút gật đầu, rất tốt, hai người kia trận pháp, xác thực rất mạnh, bình thường lão bối trận pháp sư, cũng không là đối thủ. Nếu như hắn mang tới hai người kia, có thể trợ giúp Tuyết Kỳ công chúa. Như vậy, trước đó tiểu tử kia, liền không có tác dụng gì, hắn lại muốn giết đối phương, nghĩ đến Tuyết Kỳ, hẳn là cũng sẽ không ở ngăn cản. Nghĩ tới đây, Nhan Cửu công tử khóe miệng mang theo một tia đắc ý, mang theo hai người hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh hắn lần nữa đi tới Tuyết Kỳ phủ đệ lão quản gia thông chi Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ nhíu mày nói cho hắn ta không rảnh. Lão quản gia nói, ta cũng nói như thế, bất quá Nhan Cửu công tử nói hắn tìm đến hai cái đỉnh cấp trận pháp sư, có lẽ đối công chúa có chỗ trợ giúp. A, trận pháp sư sao? Tuyết Kỳ ánh mắt lấp lóe, nghĩ nghĩ nói, tốt a, vậy liền dẫn bọn hắn tới đây đi. Không bao lâu, Nhan Cửu công tử liền dẫn hai người đến. Tuyết Kỳ vung tay lên, vô tận trận pháp hình thành một cái thông đạo, ba người đi đến. Tuyết Kỳ, Nhan Cửu công tử khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ta biết ngươi cần trận pháp cao thủ, cho nên ta cho ngươi tìm hai cái, thế nào, ngươi thử một chút hai người bọn họ thực lực. Tuyết Kỳ cầm trong tay một bản cổ thư đang nghiên cứu trận pháp, sau đó nói, ta không rảnh, bất quá ta tìm người giúp ta kiểm tra một chút. Nàng hô Lâm Hiên danh tự. Lâm Hiên từ mặt khác trong một cái đại điện đi ra, nói, ai muốn để ta khảo thí? Nhan Cửu công tử nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, hắn lộ ra một tia cười lạnh, Tuyết Kỳ, ta tìm hai người kia, nếu như siêu việt tiểu tử này, có phải là bọn hắn hay không có thể lưu tại nơi này giúp ngươi? Mà tiểu tử này, chính là phế vật, đến lúc đó ta đem hắn mang đi, ngươi không có ý kiến chứ? Tuyết Kỳ thản nhiên nói, không có ý kiến, ta xưa nay không muốn phế vật. Lâm Hiên nghe xong, híp mắt lại, nữ nhân này thật đúng là băng lãnh. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười, muốn thay thế hắn, nói đùa cái gì? Hắn đi tới, nói, Nhan Cửu công tử, ngươi sẽ không tìm hai cái phế vật, liền nghĩ qua tới khiêu chiến ta đi. Ta khuyên ngươi, nhanh đi về đi, không phải ngươi nếu là ném mặt mũi, ta cũng không chịu trách nhiệm a. Tiểu tử, ngươi liền phách lối đi, chờ ở lại một chút ta nhìn thấy ngươi bị trận pháp đánh bại thời điểm. Làm sao phách lối? Nhan Cửu công tử cười lạnh, sau đó hắn nói, Hàn Mang, ngươi đi trước đi. Hàn Mang đi ra, trên thân mang theo đáng sợ quang huy, nói đến, tiểu tử, chúng ta không thể so thần thông, cũng không thể so pháp tắc, liền so trận pháp như thế nào, như người mong muốn. Lâm Hiên nhún nhún vai, sau một khắc, hắn vung tay lên, giữa thiên địa vô tận trận pháp, hiển hiện, hình thành một đạo trận pháp, hướng phía trên bầu trời, ép tới, kia là một cái hỏa diễm trận pháp. Trong trận pháp, ba đầu kim ô không ngừng gào thét, mang theo cường đại hỏa diễm lực lượng, tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy, mà đối diện Hàn Mang thì là cười lạnh một tiếng, bàn tay không ngừng kết ấn, vô số trận pháp cũng bị hắn đánh ra, nhanh chóng hình thành trận pháp, sau đó, trên bầu trời khí tức nháy mắt liền âm lạnh xuống, đồng dạng là một cái hàn băng trận pháp, mà lại ở bên trong lại có 5 cái hàn băng cự mãng huyễn ảnh, rất hiển nhiên, trận pháp này dư căn cứ hắn tự thân đặc điểm mà luyện chế, 10 phần khủng bố. Oanh, hai loại khí tức hoàn toàn tương phản trận pháp giao phong, một nháy mắt, đáng sợ khí tức quét sạch tứ phương, đáng sợ hỏa diễm trào lên, kinh khủng hàn băng đông kết hết thảy, 5 cái cự mãng đem kim ô bao phủ, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ phong ấn. Nhìn thấy một màn này, Nhan Cửu công tử cười lạnh một tiếng, ta tưởng rằng cao thủ gì đâu, nguyên lai chỉ có này một ít thực lực, ngay cả ta một cái chiến bộc đều đánh không lại. Tuyết Kỳ, xem ra ngươi bị tiểu tử này lừa gạt, bất quá yên tâm, chờ một lúc ta sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Thiên Tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 4435, Thiên Đao. Tuyết Kỳ cũng là ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Nàng ánh mắt lấp lóe, mặt không biểu tình, nàng thế nhưng là được chứng kiến Lâm Hiên trận pháp uy lực, lúc trước kia trong trận pháp kim ô, không chỉ có riêng chỉ có 3 cái, cho nên nàng biết Lâm Hiên tại ẩn giấu thực lực. Quả nhiên sau một khắc, Lâm Hiên nói, 5 cái cự mãng, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nếu như chỉ có những này, như vậy, trận chiến đấu này có thể kết thúc. Sau khi nói xong, bàn tay hắn lần nữa kết ấn, trận pháp không ngừng thay đổi, vô tận hỏa diễm càn quét tại 3 cái kim ô bên cạnh, vậy mà lại xuất hiện 3 đầu kim ô, 6 cái kim ô giữa thiên địa vờn quanh, phảng phất 6 cái mặt trời. Trận pháp uy lực tăng cường sao? Hàn Mang sững sờ, ẩn giấu thực lực sao? Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi ẩn giấu thực lực sao? Sau khi nói xong, hắn trận pháp cũng là lần nữa mạnh lên, có 5 cái cự mãng biến thành 7 con, số lượng hay là so với đối phương nhiều. Tiểu tử vô dụng, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Không phải là đối thủ? Lâm Hiên cười lạnh, ngươi quá coi trọng mình. Sau khi nói xong, 6 cái kim ô nháy mắt lần nữa biến thành 9 cái, giữa thiên địa vờn quanh đáng sợ hỏa diễm, trực tiếp đem đối phương hàn băng trận pháp oanh mở. Hàn Mang cũng là bay rớt ra ngoài, trên người hắn xuất hiện vô số đạo vết rách, cả người bị ngọn lửa bao phủ. Không, Nhan Cửu công tử, cứu ta! Hàn Mang điên cuồng gào thét, hắn cảm nhận được, căn bản không chịu nổi, linh hồn của hắn đều muốn diệt a. Nhan Cửu công tử nhìn thấy một màn này, lạnh hừ một tiếng, đưa tay liền nghĩ dập tắt những ngọn lửa này, nhưng mà hắn hay là muộn một bước, một nháy mắt liền biến thành tro tàn, hình hồn câu diệt, ngươi dám giết hắn! Nhan Cửu công tử gầm thét, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Lâm Hiên thì là thản nhiên nói, trận pháp so đấu nguy hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ tinh hồn câu diệt, chẳng lẽ điểm này ngươi không biết sao? Ngay cả dạng này cơ bản đạo lý cũng đều không hiểu, ngươi có thể tìm tới cái gì lợi hại trận pháp sư? Lâm Hiên trong mắt mang theo một vòng khinh thường, Nhan Cửu công tử răng đều nhanh cắn nát a, đáng ghét nha, thật là một cái phế vật. Để hắn mất mặt, hắn lại nhìn phía một người khác nói, hóa đồ, ngươi ra tay đi, không cần có bất luận cái gì lưu thủ, để tiểu tử này tâm hồn câu diệt. Hóa đồ hít sâu một hơi, nói thật, vừa rồi hắn cũng là giật nảy mình, hắn trận pháp là so Hàn Mang lợi hại, trước đó đến thời điểm, hắn còn chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ nhìn một trận sau cuộc tranh tài, hắn lại có chút do dự, cho nên nghe tới Nhan Cửu công tử, hắn không có lập tức tiến lên. Làm sao, ngươi ngay cả ta đều không nghe rồi, muốn chết không thành? Nhan Cửu công tử nhìn thấy, mình một người khác, lại như thế nhát gan, cảm giác mặt đều mất hết a. Lâm Hiên lại là cười ha ha, Nhan Cửu công tử, nghe nói thân phận của ngươi cũng không bình thường phiền, làm sao đều tìm đến loại rác rưởi này phế vật, cái này nhưng cùng thân phận của ngươi không tương xứng, không bằng ngươi hôm nay liền trở về đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bên cạnh, Tuyết Kỳ cũng là thản nhiên nói, Nhan Chín, ngươi náo đủ chưa, ta cũng không có công phu chơi với ngươi. Đáng ghét! Nhan Cửu công tử nghiến răng nghiến lợi, hắn tiếp cận Hóa Đồ, lạnh giọng nói, xuất thủ, không phải ta hiện tại liền giết ngươi. Họa Hóa Đồ đều nhanh dọa khóc, sớm biết nguy hiểm như vậy, đánh chết hắn cũng không tới a. Mà Lâm Hiên thì là nói, tốt a, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta không dùng vừa rồi trận pháp cùng ngươi so đấu, ngươi ra tay đi. Nghe nói như thế, Hóa Đồ ngoài ý muốn, chuyện này là thật, trước đó kim ô trận pháp hẳn là đối phương trận pháp mạnh mẽ nhất a, nếu như không dùng trận pháp mạnh mẽ nhất như vậy, hắn chưa hẳn không có thắng cơ hội, cho nên hắn nói, tốt tiểu tử, đây là ngươi nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí nha. Công tử yên tâm, ta cái này liền xuất thủ bắt lấy hắn. Nhan Cửu công tử cũng là cười nữa, tốt, chờ ngươi thành công rồi, ta để tu vi của ngươi tăng lên một cảnh giới. Thật sao? Hóa Đồ càng thêm kích động a, lần này hắn coi như liều mạng cũng được xử lý đối phương. Sau một khắc, nó bàn tay huy động, vô tận đao quang ngưng tụ hình thành một tòa thiên đao đại trận. Đây là một cái tuyệt thế sát trận, một cỗ khí tức kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập. Không thể không nói, hóa đồ thực lực phi thường cường đại, bằng vào trận pháp này, có thể chống lại 5 cái trở lên cùng giai cao thủ. Có thể nói, là một cái trận pháp thiên tài, bất quá rất đáng tiếc. Hắn gặp Lâm Hiên, Lâm Hiên nhìn thấy trận pháp này, cười nữa, vừa rồi kim ô trận pháp, chỉ là hắn tùy tiện xuất thủ thi triển, sau đó, hắn liền thi triển một loại ngũ hành kiếm trận, 5 loại pháp tắc lực lượng, tương hỗ xen lẫn, hình thành một tòa đại trận, bên trong, chẳng những có 5 loại pháp tắc lực lượng, còn có kiếm đạo lực lượng, lập tức đầy trời kiếm khí bay múa, kiếm trận này mới ra, liền ngay cả Tuyết Kỳ cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc, trận pháp này uy lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, mà hóa đồ, càng là dọa khóc, chuyện gì xảy ra, đối phương kim ô trận pháp, không phải mạnh nhất sao, vì cái gì trận pháp này so trước đây kim ô trận pháp, còn đáng sợ hơn, hắn hiện tại muốn trốn, đều đã không kịp, chỉ có thể khẽ cắn môi, đầy trời đao quang giết rồi ra ngoài, chảm diệt hết thảy, nhưng mà, tại ngũ hành kiếm trận bên trong, lại là không ngừng vỡ vụn, một nháy mắt, thiên đạo trận pháp liền bị phá mất, hóa đồ, nhanh chóng thoát đi, oanh, Nhan Cửu công tử nhìn thấy một màn này, trực tiếp một bàn tay đánh ra, đem hóa đồ, đập thành huyết vụ, kia linh hồn, đều bị hắn trực tiếp diệt đi nha, tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này sẽ không như thế kết thúc, nói xong, hắn quay người liền rời đi a, quá mất mặt a, hắn tìm tới hai cái trận pháp thiên tài, tại trong tay đối phương, quả thực không chịu nổi một kích, để hắn làm sao có mặt ở được, Lâm Hiên cười lạnh, tùy ý lĩnh giáo. Hắn thu hồi ngũ hành kiếm trận, trong mắt mang theo một vòng khinh thường, chờ Nhan Cửu công tử đi về sau, Tuyết Kỳ mới là đứng lên, nói, trước đó, ngươi che giấu thực lực, ngươi không nói không thể ẩn giấu thực lực a. Lâm Hiên quay đầu đi nhìn về phía đối phương, vừa cười vừa nói, đối với đối phương loại này không thèm để ý chút nào thái độ. Tuyết Kỳ cũng là nhíu mày, nàng mở miệng lần nữa, ta nói qua, không nên trêu chọc cái kia Nhan Cửu công tử, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta sao? Trong mắt của ta, hắn còn không đủ gây sợ. Lâm Hiên lắc đầu, Tuyết Kỳ mày nhíu lại càng chặt a, nàng phát hiện đối phương căn bản cũng không giống như là một cái chiến bộc, mà giống như là một cái vô thượng thiên tài, thậm chí để nàng đều rất là kinh ngạc, trên thân người này, phảng phất có được một tầng mê vụ, từ đầu đến cuối nhìn không thấu, xem ra chờ trận pháp sự tình kết thúc về sau, nàng phải hảo hảo nghiên cứu một chút đối phương, được rồi, tiếp xuống đi bố trí trận pháp đi, Tuyết Kỳ mở miệng lần nữa, mà Lâm Hiên không có đi, hắn lạnh giọng nói, nhìn ngươi bố trí trận pháp, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là muốn đi một cái gì thượng cổ chi địa đi. Nghe nói như thế, Tuyết Kỳ sững sờ, làm sao ngươi biết? Lâm Hiên nói, ngươi bố trí trận pháp đều là lấy trận phương pháp phá trận, rất hiển nhiên, ngươi đi cái chỗ kia có được càng khủng bố hơn trận pháp. Cho nên ngươi bây giờ mới chuẩn bị, có được loại kia khủng bố trận pháp đồng dạng, đều là từ thượng cổ lưu truyền tới nay, hoặc là càng thêm địa phương đáng sợ, cái này không khó đoán. Chương 4436, thần thể đột phá, vậy ngươi có đề nghị gì? Tuyết Kỳ hỏi. Nàng hiện tại cũng không có chú ý, thái độ của nàng đều biến a, muốn đối tại cái khác đồng dạng chiến bộc, muốn nói chuyện với nàng, đều phải quỳ trên mặt đất, nhưng là bây giờ, nàng vậy mà tại hỏi thăm Lâm Hiên ý kiến, đổi mới nhanh không quảng cáo, Lâm Hiên nói, ngươi muốn trận pháp, ta có thể giúp ngươi bố trí, mà lại, cái chỗ kia thậm chí ta có thể cùng ngươi đi, bởi vì, ta có thể phá giải trận pháp, bất quá, ngươi phải cho ta một đoạn thời gian, cho ta thời gian 3 tháng, đồng thời cho ta một cái an tĩnh tu luyện địa phương. Ta có thể muốn đột phá, trong quá trình này, không cho phép có bất kỳ người quấy rầy, cũng không cho phép có bất kỳ dò xét, bao quát ngươi, ngươi nếu như có thể làm được, vậy ta liền giúp ngươi hoàn thành trận pháp, thậm chí giúp ngươi phá giải cái kia thượng cổ chi địa. Tốt, không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi, đối với Lâm Hiên bày ra trận pháp thực lực, Tuyết Kỳ cũng là phi thường tán thành, 3 tháng, nàng còn chờ được, cho nên tiếp xuống, nàng liền cho Lâm Hiên, tìm một chỗ, đồng thời phân phó bất luận kẻ nào, đều không cho phép tới gần, liền ngay cả chính nàng cũng là bắt đầu bế quan. Lâm Hiên chỗ địa phương này là một vùng núi 10 phần rộng, sau khi đến hắn liền đánh ra mình trận pháp, sau đó hắn mới thở dài một hơi, sau đó hắn để trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong, sau đó bàn tay lật một cái xuất ra cửu chuyển liệt diễm quả, ông mở ra thân thể, đáng sợ hỏa diễm không ngừng trào lên, phảng phất có thể đốt cháy cửu thiên, mà sau một khắc cửu chuyển liệt diễm quả cảm nhận được cửu dương thần hỏa uy lực, cũng là đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Cái kia uy lực không thể so cửu dương thần hỏa yếu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, không hổ là trong truyền thuyết thần quả. Lâm Hiên mừng rỡ, hắn bắt đầu chuẩn bị hấp thu phía trên này lực lượng. 3 tháng về sau, Tuyết Kỳ nhìn qua phương xa, ánh mắt lấp lóe, cái này đều đã 3 tháng, tên kia còn không có một chút động tĩnh sao? Chẳng lẽ muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới sao? Nàng gần nhất đạt được một chút tình báo, tựa hồ cái chỗ kia muốn phát sinh một chút biến hóa. Nếu như dẫn tới những người khác, chỉ sợ cũng phiền phức, cho nên nàng có chút lo lắng. Mà một ngày này, lại phía trước đột nhiên phát ra một đạo tiếng oanh minh. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, Trên bầu trời xuất hiện vô số lớn vết rách, đại địa tựa hồ cũng muốn nứt mở, hình thành rất nhiều đại hạp cốc, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Giờ khắc này, trong phủ đệ người đều kinh ngạc đến ngây người, coi là có người nào tại tiến công. Vô số đạo thân ảnh trùng thiên, từng đạo linh hồn hướng phía bốn phương tám hướng dò xét. Mà Tuyết Kỳ cũng là sững sờ, nàng cảm nhận được là từ Lâm Hiên cái hướng kia truyền đến thời điểm. Nàng liền nói đến, tất cả mọi người lui về, không có chuyện gì, chung quanh những người kia mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng đều nhau nhau thu hồi linh hồn, không đang dò xét, mà phía trước chấn động càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng, trên bầu trời tựa hồ có đáng sợ lôi đình hạ xuống. Một đạo lại một đạo, trực tiếp quán xuyên thiên địa, giờ khắc này, chẳng những là toàn bộ phủ đệ, thậm chí liền ngay cả thiên sơn động thiên người, cũng bị kinh động, vô số người hướng phía nơi xa nhìn lại, kia tựa hồ là lôi kiếp a, có người tại độ kiếp sao? Cái hướng kia là Tuyết Kỳ công chúa chỗ phủ đệ, chẳng lẽ nàng có đột phá sao? Từng đạo, tiếng kinh hô truyền đến, thậm chí những cái kia thánh vương cũng bị kinh động, bởi vì lần này lôi kiếp, vô cùng khủng bố, mà lại, nếu như lại đột phá kia liền trở thành chân chính thánh vương. Cái này tại người trẻ tuổi bên trong, sẽ là phi thường nghịch thiên, cho nên, không ít thánh vương rối rít bay đi, mà những cái kia, trẻ tuổi thiên tài, càng là trong mắt, mang theo vô hạn ao ước, thậm chí có một người trung niên, cười lớn một tiếng. Tuyết Kỳ, ngươi muốn đột phá sao? Người này chính là Tuyết Kỳ phụ thân, hắn đồng dạng cũng là một cái thánh vương, mà lại vô cùng cường đại, không đến đến về sau, những này thánh vương toàn bộ dừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện Tuyết Kỳ phủ đệ mở ra trận pháp, bao phủ hết thảy, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, cái này khiến Tuyết Kỳ phụ thân càng thêm vững tin là tại đột phá, cho nên hắn nói, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, cái khác những cái kia thánh vương, tự nhiên không dám đánh nhiễu, đều rối rít gật đầu. Mà tại trong phủ đệ, Tuyết Kỳ cũng là kinh ngạc đến ngây người, lôi kiếp để nàng đều cảm nhận được một cỗ dùng mình. Gia hỏa này đang làm gì? Chẳng lẽ muốn đột phá trở thành thánh vương? Thế nhưng là không nên nha, lúc trước hắn dò xét qua, Lâm Hiên chỉ là thánh tôn trung kỳ tu vi, so hắn phải kém nhiều lắm. Gia hỏa này, coi như muốn đột phá, cũng chỉ là đột phá đến thánh tôn hậu kỳ, làm sao lại dẫn đến khủng bố như vậy thiên kiếp đâu? Nàng không biết, chờ cửu thiên, kinh khủng lôi kiếp mới chậm rãi biến mất. Giữa thiên địa vô số đạo lớn vết rách, không ngừng tràn ngập, từ bên trong một thân ảnh đi ra, chính là Lâm Hiên, thời khắc này Lâm Hiên, khóe miệng mang theo tiếu dung, cao hứng phi thường, trước đó hắn hấp thu cửu chuyển liệt diễm quả, rốt cục để cho mình thần thể, lần nữa đột phá, mặc dù tu vi của hắn hay là thánh tôn trung kỳ, nhưng là giờ phút này thể phách của hắn, đã tương đương với thánh vương, đây là một cái phi thường khủng bố biến hóa, nói cách khác, bình thường nửa bước thánh vương, ngay cả phòng ngự của hắn đều mở không ra. Lâm Hiên rốt cục có thể cùng Thánh Vương tranh phong, nghĩ tới đây, hắn nắm chặt nắm đấm, bước kế tiếp chính là muốn đột phá tu vi, bất quá trước lúc này, hắn cũng chưa quên đáp ứng Tuyết Kỳ sự tình, cho nên hắn đi ra, Tuyết Kỳ càng là con mắt trừng đại đại, nàng tò mò nhìn Lâm Hiên, gia hỏa này tu vi, tựa hồ không có đổi trở nên mạnh hơn một chút, nhưng là cũng không có đột phá, kia trước đó lôi kiếp là cái gì, nàng tò mò hỏi thăm một phen, bất quá Lâm Hiên lại là lắc đầu, nói là bí mật của hắn, thật đúng là hẹp hòi a. Tuyết Kỳ bĩu môi, sau đó nói đến, đi, chuyện của ngươi ta không hỏi, nhưng là đáp ứng ta sự tình, ngươi dù sao cũng phải làm được đi. Lâm Hiên gật gật đầu, tự nhiên có thể, sau đó, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, đem trận pháp hoàn thành, thậm chí còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ đi cái chỗ kia. Tốt, vậy ngươi liền đi an tâm bố trí trận pháp, Tuyết Kỳ nói đến, sau đó nàng hướng phía bên ngoài bay đi, bởi vì nàng biết, giờ phút này nàng đã là vạn chúng chúc, vô số đạo ánh mắt đều hướng phía bên này nhìn sang, thậm chí có không ít là thánh vương. Nàng nhất định phải ra ngoài, đem chuyện này giải thích một phen, là Tuyết Kỳ công chúa ra, phía ngoài những người kia kinh hô, Tuyết Kỳ công chúa, đã đột phá trở thành thánh vương sao? Phía trước, đáng sợ như vậy lôi kiếp, khẳng định là thành công nha, một số người chuẩn bị chúc mừng, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy, Tuyết Kỳ vẫn là nửa bước thánh vương thời điểm, đều sửng sốt, Tuyết Kỳ phụ thân cũng là sững sờ, chuyện gì xảy ra, Tuyết Kỳ, chẳng lẽ ngươi thất bại sao? Tuyết Kỳ không biết nói thế nào mới tốt, cho nên nàng nói, phụ thân. Chuyện này không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Được rồi, chờ qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Chư vị tiền bối hay là mời trở về đi. Sau đó, những cái kia thánh vương đều rời đi. Phủ đệ lần nữa an tĩnh lại. Mà Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ thì là toàn lực bố trí trận pháp. Rốt cục tại sau một tháng, bọn hắn hoàn toàn bố trí thành công. Quá tốt, có những trận pháp này, nghĩ đến tiến vào cái chỗ kia, nắm chắc hẳn là càng lớn. Tuyết Kỳ kia băng lãnh khuôn mặt lần nữa hiện hiện một vòng tiếu dung, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhìn ngốc. Lúc này, một đạo phi kiếm từ đằng xa bay tới, phía trên kia mang theo một đạo trận pháp, Tuyết Kỳ sau khi nhận lấy, bên trong truyền đến thanh âm, sau đó nàng liền nhíu mày, đột nhiên đứng lên, chương 4437, động thiên tề tụ, không tốt, làm sao rồi, Lâm Hiên cũng là hỏi, Tuyết Kỳ nói, cái chỗ kia phát sinh một chút biến hóa, bị người phát hiện, bây giờ có không ít cao thủ, đều muốn đi trước, đã dạng này, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi. Lâm Hiên cũng là trầm thanh mở miệng, Tuyết Kỳ cấp tốc lắc đầu, chỉ sợ hiện tại lấy hai người chúng ta thực lực là không được, nhất định phải mượn nhờ động thiên lực lượng, như vậy đi, người trước chờ ta một chút, ta đem chuyện này bẩm báo cho động thiên, đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ. Nói thật, Tuyết Kỳ cũng không cam chịu tâm, dù sao nơi này là nàng trước đó phát hiện, những người khác không có phát hiện, nàng vốn là muốn mình đi vào, dạng này có thể được đến bao nhiêu bảo bối, đều là chính nàng, nhưng là bây giờ không được, cái khác động thiên hoặc là gia tộc cường giả cũng đều phát hiện. Nếu như nàng lại đơn độc tiến về, vậy liền thật là một chút ưu thế đều không có, cho nên, bây giờ chỉ có thể mượn nhờ động thiên lực lượng, mặc dù dạng này cuối cùng đạt được bảo bối, khẳng định so đơn độc tiến về con đường bên trên ít, nhưng là sẽ an toàn, mà khi động thiên biết được tin tức về sau, cũng là rất là chấn kinh, bọn hắn tranh thủ thời gian phái ra người đi dò xét. Quả nhiên bọn hắn phát hiện kia là một nơi kỳ dị, mà lại có không ít cường giả đã bắt đầu ra động, Thiên Sơn động thiên bên này cũng là tập kết một nhóm cường giả. Có Thánh Nhân Vương dẫn đội, chuẩn bị tiến về, ở trong đó, Nhan Cửu công tử tự nhiên cũng tại, mà lại hắn cũng mang mình cường đại chiến bộc, trừ hắn ra, còn có một số đỉnh tiêm thiên tài, nhau nhau mang theo riêng phần mình chiến bộc, chuẩn bị tiến về, Tuyết Kỳ bên này chỉ đem Lâm Hiên một người, một đám người tại trên quảng trường tụ tập, sau đó, bọn hắn ngồi một chiếc lại một chiếc to lớn, linh chu hoặc là thánh khí, phóng lên tận trời, hướng phía kia đất kỳ dị xuất phát, lạnh núi chi địa, nơi này, băng tuyết bao trùm hết thảy, trời đông giá rét. Bình thường thánh nhân căn bản không dám tiến về, bởi vì sẽ bị đông thành khối băng nhi, mà một ngày này nhưng lại có vô số đạo quang mang. Tại lạnh núi chi địa trên không xẹt qua, đáng sợ khí tức, chiếu triệu diệu cửu thiên, địa phương này thật đúng là kỳ dị a. Nơi xa một cái linh thuyền trên, một bóng người thở dài một tiếng, ở trong đó, Lâm Hiên bọn hắn cũng tại chi đội ngũ này, chính là Thiên Sơn động thiên đội ngũ, bọn hắn rốt cục chạy đến, một cái lão giả nói, nếu như đoán không lầm, đây cũng là từ thượng cổ chi địa lưu lại một chỗ. Chúng ta đã vượt qua cổ tịch, trong này rất có thể chôn giấu lấy cường giả thời thượng cổ phủ đệ, hoặc là truyền thừa, chí ít là đại thánh cấp khác, đại thánh cấp đừng lưu lại động phủ sao? Người chung quanh nghe tới về sau, cũng là hít sâu một hơi, đại thánh, đôi này bất cứ người nào đến nói, cũng phải cần ngưỡng vọng tồn tại, cho dù là bọn hắn động thiên, cũng không có mấy tôn đại thánh, mà lại đều là hóa thạch sống nhân vật, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, mà bây giờ, nếu như bọn hắn có thể có được thượng cổ đại thánh truyền thừa, như vậy bọn hắn võ đạo chi lộ sẽ lần nữa tăng lên, mỗi người đều vô cùng kích động, liền ngay cả Tuyết Kỳ cũng giống như thế, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thượng cổ đại thánh sao, hy vọng đừng để ta thất vọng. Mà giờ khắc này lạnh núi chi địa đã tới không ít người, những người này phân chạm một phương, tương hỗ ở giữa hàn huyên, sau đó liền dẫn cảnh giác, dù sao đi tới về sau tất cả mọi người là cạnh tranh đối thủ. Ngay lúc này, phía dưới có người kinh hô, mau nhìn, lại có người đến, hẳn là Thiên Sơn động thiên người đi. Không ít người nhao nhao quang tới ánh mắt, những ánh mắt này như là thần đăng chiếu rọi thiên địa, mà Lâm Hiên bọn người, linh chu cũng là không ngừng hạ xuống, rốt cục đi tới phía dưới, cảm nhận được chung quanh truyền lại đến cường đại hàn băng khí tức, không ít người hít sâu một hơi, thật đúng là một mảnh khủng bố chi địa a, khó trách thánh nhân không dám nói tới tại Thiên Sơn động thiên. Sau khi đến, cái khác những cường giả kia cũng tới, thậm chí Tử Lăng động thiên người cũng tới, Thanh Đồi động thiên người đồng dạng đến. Trừ cái đó ra, còn có Hạo Nhiên động thiên người, những người này thực lực đều không thể so Thiên Sơn động thiên người yếu. Cho nên mới đến về sau khí tức cường đại trấn áp bát hoang. Trừ những này động thiên bên ngoài, còn có một số nó gia tộc của hắn, tóm lại người tới vô cùng nhiều, dù sao một cái đại thánh, mà lại là thượng cổ đại thánh vật lưu lại, đủ để cho những này động thiên tâm động. Lâm Hiên ánh mắt nhìn hướng bốn phía, phát hiện những gia tộc kia thực lực rất mạnh, thực lực càng mạnh. Tỉ như bọn hắn Thiên Sơn động thiên, liền phái tới 8 cái thánh vương. Còn lại yếu nhất đều là thánh tôn hậu kỳ, những này thánh tôn đỉnh phong, cùng nửa bước thánh vương càng là đông đảo, mà lại đại bộ phận đều là trẻ tuổi một đời, có thể nghĩ cường đại đến mức nào. Mà giống cái khác động thiên, cùng bọn hắn bên này không sai biệt lắm, bất quá, Tử Linh động trời đánh tới 4 cái thánh vương, để vô số người đều kinh ngạc. Thiên Sơn động thiên nhân vọng lấy Tử Linh động trời lạnh hừ một tiếng. Dù sao bọn hắn thế nhưng là biết, Tử Linh động thiên chi trước, thế nhưng là đối đệ tử của bọn hắn xuất thủ qua. Tử Lăng động thiên người bên kia, ánh mắt quét ngang bát hoang, đối với Lăng Hư công tử đám người vẫn lạc, bọn hắn cũng là ngay lập tức đạt được, mà sau đó bọn hắn cũng đi dò xét, thậm chí còn tra được Thiên Sơn động thiên bên này, bất quá Thiên Sơn động thiên bên này không nhượng bộ chút nào, thậm chí cuối cùng biết được là Tử Linh động thiên ra tay trước, Tử Linh động trời cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chuyện này tạm thời buông xuống, bất quá đối với người thần bí kia, bọn hắn đồng dạng không hề từ bỏ truy tra, bọn hắn cảm giác tựa hồ có người tại nhằm vào bọn họ. Cho nên lần này bọn hắn phái tới thập đại thánh vương. Nghĩ đến hẳn là vạn vô nhất thất, tại bọn hắn linh chu phía trên, đồng dạng đứng một người trẻ tuổi, bộ dáng cùng Lăng Hư công tử giống nhau đến mấy phần. Mặc kệ khí tức trên thân, càng thêm khủng bố, mặc dù cũng là nửa bước thánh vương, nhưng so Linh Hư công tử mạnh hơn nhiều, cùng Tuyết Kỳ khí tức trên thân không sai biệt nhiều, chí ít cũng hẳn là Nhan Cửu công tử cấp bậc kia. Người này chính là Lăng Hư công tử ca ca, Lăng Thiên công tử, cảm nhận được Thiên Sơn động thiên trông lại ánh mắt, Tử Lăng động thiên những người kia, cũng là nhao nhao xoay đầu lại, trong đó dẫn đầu một cái lão tử, cười ha ha một tiếng nói, Thiên Sơn động thiên đạo hữu, đến ngược lại là thật sớm a, các ngươi cũng không chậm. Thiên Sơn động thiên bên này, dẫn đầu là một trưởng lão, Thiên Sách trưởng lão, tu vi đạt tới Thánh Tôn trung kỳ, một bên khác, Tử Linh động thiên na bên cạnh dẫn đầu lão giả, gọi là Kim Bằng trưởng lão, là một cái thiên địa dị thú, thực lực của hắn, đồng dạng đến Thánh Tôn trung kỳ, hắn vừa cười mở miệng, một bên ánh mắt tại Tuyết Kỳ bọn người trên thân nhìn qua. Sau đó, hắn liền cười nói, vị này hẳn là Tuyết Kỳ công chúa đi, nghe nói nàng tu luyện chính là bọn ngươi Thiên Sơn động thiên tuyệt học, Huyền Băng quyết, mà lại đã luyện đến tầng thứ 6. Bây giờ gặp một lần, quả nhiên bất phàm, nghĩ đến cái này lạnh núi chi địa, càng là có pháp tắc tăng lên, tiền bối khách khí, Tuyết Kỳ, thản nhiên nói, Tử Lăng động thiên những người kia, lại là nhau nhau truyền đến ánh mắt tiếp cận phương xa. Không ít người trong mắt, lập tức nở rộ một tia lạnh thấu xương quang mang, người này chính là trong truyền thuyết Thiên Chi Kiều Nữ, không ít người đều nghe qua tên của nàng, bất quá còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ở trong đó, Lăng Thiên công tử, tự nhiên cũng nhìn thấy, tốt một cái tuyệt thế tiên tử. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, chương 4438, Phiêu Miểu Phong, đương nhiên, hắn không dám có bất kỳ chủ quan, bởi vì bọn hắn trưởng lão khích lệ đối phương, chính là nhắc nhở bọn hắn, đối phương tu luyện Huyền Băng Quyết, bực này kinh khủng tuyệt học, tại cái này lạnh thiên chi địa, tuyệt đối cường thế vô cùng, một khi gặp được muốn vạn phần cẩn thận, đổi mới nhanh không quảng cáo, mấy cái khác động thiên người, cũng là tới tương hỗ ở giữa chào hỏi, bọn hắn đều đang dò xét đối phương đạt được tình báo. Mà lúc này đây, nơi xa lại có một đạo quang mang xẹt qua, kia là một con yêu thú, xòe hai cánh, ở phía trên đứng hai đạo nhân ảnh, như là thần ma, bọn hắn mười phần cường thế, thậm chí dừng ở động thiên phía trên, thì để chung quanh những gia tộc kia cường giả, chấn kinh, đây là ai nha, vậy mà không đem động thiên để vào mắt, là mặt khác động thiên sao? Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, bốn đại động thiên người cũng là nhíu mày, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, sau một khắc bọn chúng con người đột nhiên rụt lại, những cái kia thánh vương trưởng lão cũng là nhao nhao đằng không mà lên, thậm chí đi tới phía trên về sau, đối kia ba đạo thân ảnh cung kính bái, cái này khiến vô số người chấn kinh, bọn hắn đều nhìn ngốc, động thiên, thế nhưng là phiến thiên địa này bá chủ nha, lại có thể có người để bọn hắn như thế e ngại. Như vậy, hai người kia là thân phận gì? Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, hướng phía trên bầu trời nhìn lại, kia là một nam một nữ, trên thân quang mang vạn trượng, ngăn cản hết thảy linh hồn dò xét, rất hiển nhiên, trên thân có bảo bối, bất quá, hai người này bộ dáng trẻ tuổi, nhưng là vậy mà đều là thánh vương cấp bậc, thực tế là để người kinh ngạc, bất quá, cũng không đến nỗi để động thiên những trưởng lão này, như thế lấy lòng đi. Lúc này, Tuyết Kỳ xác thực nói đến, không nghĩ tới Phiêu Miểu Phong người, vậy mà cũng tới, Phiêu Miểu Phong, Lâm Hiên nhíu mày, đây là cái gì, sao động thiên còn lợi hại hơn sao? Hắn thấp giọng hỏi, Tuyết Kỳ nhìn hắn một cái, nói, ngươi mới vừa tới, khả năng còn không biết chúng ta phiến thiên địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.